Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 tầng thứ 5 khi chi gian cách. Những người đó công kích trong chốc lát Thiên Lan, phát hiện vô luận như thế nào cũng đánh không đến Thiên Lan sau. Những người đó liền rời đi mục tiêu, ra không được, đánh không đến, Thiên Lan chỉ có thể đứng ở cái chắn bên trong quan khán bên ngoài tình huống. Ân Duệ cùng Tiêu Thuận đều không có ra tay, đứng bên ngoài vòng quan vọng, hai người tầm mắt có chút dại ra, ước chừng cũng là bị khống chế. Này hai người chính là năm đại gia tộc người, thế nhưng liền như vậy bị ma tộc cấp khống chế. Chuyện này tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nói vậy sớm tại rất nhiều năm trước, ma tộc liền bắt đầu mưu hoa, bọn họ thấm vào các đại gia tộc chung. Lặng yên không một tiếng động đem những người này khống chế lên. Ngày thường bọn họ cùng thường nhân vô dị, một khi xuất hiện cái gì dị biến, những người này đều là bọn họ vũ khí. Thiên Lan càng muốn phía sau lưng càng lạnh, không biết này trên đại lục có bao nhiêu người bị ma tộc khống chế. Năm đại gia tộc là có thể lăn lộn ra như vậy sự. Kia mấy đại hiệp hội đâu? Đế quốc học viện đâu? Ma tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở Tử Nhạc Thành thời điểm ma tộc đem các đại gia tộc người phóng ra. Chứng minh lúc ấy ma tộc còn không nghĩ đem sự tình nháo đại. Bọn họ còn có băn khoăn. Này bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, ma tộc cũng đã không có băn khoăn sao? Như vậy không kiêng nể gì công kích đế quốc, còn có Ân Huyên vì cái gì sẽ mang theo trưởng tôn phù đến Hoàng Lăng Trung đi? Trưởng tôn phù phía trước rõ ràng thì tốt rồi, vì cái gì lúc ấy một bộ hơi thở mong manh không sống được bao lâu bộ dáng. Mấy vấn đề này ở Thiên Lan trong đầu không ngừng dây dưa thành một đoàn. Như thế nào cũng không giải được, lắc lắc có chút phát đau đầu, Thiên Lan đem tầm mắt chuyển rời đến Đế Lâm Nguyên bên kia. Đế Lâm Nguyên thực lực xa xa vượt qua Thiên Lan ý tưởng. Kia một người khiêng như vậy nhiều người. Lại một chút không rơi hạ phong, giơ tay chém xuống cùng chém củ cải dường như, dư quang có bóng người từ phía sau đi ra, Thiên Lan hơi hơi ghé mắt nhìn mắt, đúng là trưởng tôn phù, cùng vừa rồi mê mang bất đồng, lúc này hắn vẻ mặt mất mát cùng bi thống, hắn nghĩ tới, trưởng tôn phù từ nhập khẩu ra tới, thân hình lung lay, thất hồn lạc phách từ Thiên Lan bên người qua đi, bên kia người nhìn đến có người. Lập tức liền phân một ít người ra tới công kích trưởng tôn phù. Thiên Lan tức khắc căng thẳng thần kinh, này trưởng tôn phù sẽ không đứng ở nơi đó chờ người đánh đi. Trưởng tôn phù ánh mắt ngốc ngốc nhìn kia mấy cái chạy như bay lại đây người. Nâng nâng tay tựa hồ muốn chống cự, chính là chớp mắt hắn lại rũ đi xuống. Thấy vậy, Thiên Lan hận không thể đi ra ngoài tự mình chụp chết này nam nhân. Đây chính là Ân Huyên thật vất vả hạ đổi lấy mệnh. Thứ này lại là như vậy không quý trọng, bên kia chạy như bay lại đây người ở còn không có phanh đến trưởng tôn phù thời điểm đã bị vài đạo. Dòng khí sốc phi, Đế Lâm Nguyên từ trên không rơi xuống, vạt áo phiêu phiêu, tiếng nói đạm mạc, người tưởng Huyên Huyên khổ tâm uổng phí liền đứng chờ chết, hắn hoành vung tay lên. Quét khai vây công lại đây người. Cũng mặc kệ trưởng tôn phù nghĩ như thế nào, lại lần nữa sát vào đám người, Thiên Lan rất muốn làm Đế Lâm Nguyên đem nàng thả ra. Chính là nàng biết Đế Lâm Nguyên tuyệt đối sẽ sung nhĩ không nghe thấy. Cũng may trưởng tôn phù ở Đế Lâm Nguyên câu nói kia sau có phản ứng. Biết tránh né những người đó công kích, bất quá hắn động tác chậm chạp, ánh mắt tan rã, bất quá mấy tức thời gian hắn trên người liền có vài đạo miệng vết thương. Những cái đó miệng vết thương đều phiếm hắc khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xâm nhập trong cơ thể. Ta dựa, Thiên Lan chửi nhỏ một tiếng, ngực thiêu đốt hừng hực lửa giận, này ngu xuẩn lại là như vậy lăn lộn này thân thể. Trưởng tôn phù, ngươi đặc mẹ có phải hay không nam nhân, ngươi như vậy lăn lộn Ân Huyên cho ngươi thân thể cùng mệnh. Là cảm thấy tra tấn nàng còn chưa đủ sao? Nàng đã chết ngươi đều không cho nàng an bình. Thiên Lan tức giận đến dậm chân mắng to. Trưởng tôn phù vô thần con ngươi đột nhiên vụt ra một mặt lệ khí. Hắn vung tay lên, cách hắn gần nhất một người trực tiếp bị trong tay hắn đánh ra dòng khí xé thành hai nửa. Huyên huyên, hắn cánh môi trương trương. Thiên Lan cũng không nghe rõ hắn nói gì đó, nhưng là xem hắn bắt đầu phản kháng. Thiên Lan mới thở phào nhẹ nhõm, ân y này nam nhân muốn thật sự tìm chết. Kia ân huyên không phải bạch đã chết. Nàng không biết dung hợp hai đời trưởng tôn phù đối ân huyên rốt cuộc là cái gì cảm tình. Nhưng là nàng đều không thể nhìn đến trưởng tôn phù đem ân huyên khổ tâm phó chi với một khi. Sắc trời đã đại lượng, đế lâm nguyên tinh lực dư thừa dường như khai quải. Trưởng tôn phù lại có chút chịu đựng không nổi. Trên người tất cả đều là tản ra hắc khí, miệng vết thương. Ngay cả trên mặt đều có vài đạo khẩu tử. Thiên Lan tại chỗ chuyển quyền quyền, nàng từ từ bên trong đi ra ngoài. Mặc dù là dùng hết toàn lực cũng không được. Sau lại nàng phát hiện nàng bên này xử lực thời điểm, đế lâm nguyên bên kia liền sẽ xuất hiện biến cố. Này cái chắn cùng đế lâm nguyên là gắt gao tương liên. Vì thế, Thiên Lan cũng không dám nữa lộn xộn, ngoan ngoãn đãi ở cái chán, khẩn trương nhìn đế lâm nguyên, dừng tay, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo lệ a. Có bóng người hướng bên này, Thiên Lan vị trí có thể rõ ràng nhìn đến, ba bóng người, dừng lại ở trên không, phía dưới đám người đột một an tĩnh xuống dưới, vẫn luôn ở bên cạnh quan khán ân duệ cùng tiêu thuận về phía trước đi rồi vài bước. Thái độ cung kính đối với kia ba người ôm quyền hành lễ. Đại nhân, đế lâm nguyên lẳng lặng nhìn không chung người. Con người không dậy nổi chút nào gợn sóng. Trong tay trường kiếm bị máu tươi nhiễm hồng. Giống như nở rộ mạn châu xa hoa. Khai biến hắn bốn phía. Trong đó một cái là phía trước ở Hoàng Lăng Trung gặp qua nam nhân kia. Hắn trên người có chút chật vật. Tái nhợt trên mặt có chút địa phương vẫn là bạch cốt dày đặc. Âm lãnh tầm mắt ở quét đến Thiên Lan sau lập tức toát ra lục quang. Lộ ra mừng như điên chi sắc, Thiên Lan không nghĩ tới người này còn chưa có chết. Hắn cùng bên người hai người nói vài câu, trong đó một người nhanh chóng rời đi, biến mất ở phía chân trời. Một người khác làm cái kỳ quái thủ thế, trong miệng có tê tê thanh truyền ra. Theo thanh âm, những người đó lại lần nữa động lên, bất quá lần này lại không phải công kích. Một bộ phận vào Hoàng Lăng Trung, một bộ phận đem đế lâm nguyên cùng trưởng tôn phù vây quanh lên. Muốn dùng như vậy phương pháp vây khốn ta, đế lâm nguyên tựa hồ có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tu La đế quân năng lực ta đương nhiên biết, chỉ là, Tu La đế quân nhưng không nghĩ xem thường những người này, hắn âm trầm trầm nở nụ cười. Phối hợp kia trương bạch cốt dày đặc mặt, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị vạn phần. Tê tê thanh nhỏ đi xuống, kia nam nhân vung tay lên, vây quanh bọn họ người động tác thống nhất dùng tay cắm vào đến chính mình lồng ngực chung. Tức khắc hắc khí tràn ngập, này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Hắc khí bốn phương tám hướng dũng tụ hướng trung tâm, những người đó sắc mặt dại ra, dường như cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Máu theo bọn họ tay chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, Tu La đế quân. Đây chính là chúng ta tân nghiên cứu ra tới tuyệt sát trận. Ngài cần phải hảo hảo giúp chúng ta thử xem uy lực. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Tuyệt sát trận, nàng xem hẳn là kêu tự sát trận, nhưng mà còn không đợi nàng phun tào xong, người nọ thế nhưng trực tiếp hướng về phía Thiên Lan lại đây. Thiên Lan đáy lòng một lột bột, những người này chỉ là tưởng kéo ra đế lâm nguyên, chân chính mục tiêu là nàng, hoặc nói là, nàng trong cơ thể hoàng quyết, ni ma, đế lâm nguyên muốn ấn thiên giám, ma tộc muốn hoàng quyết, nàng là có bao nhiêu xui xẻo. Tiểu nha đầu, vừa rồi làm ngươi chạy, lần này ngươi nhưng không như vậy tốt vận khí, ngoan ngoãn đem hoàng quyết kêu ra tới, nói không chừng ta sẽ xem ở ngươi thể chất thượng tha cho ngươi bất tử, nam tử đỉnh kia trương làm. Người buồn nôn mạt, từng bước một tới gần Thiên Lan. Thiên Lan nhíu mày nhìn hắn, cái chắn tuy rằng là trong suốt, nhưng là trong không khí ẩn ẩn là có dao động, chính là kia nam nhân xác thật nhìn như không thấy, lập tức xuyên qua cái chắn. Thiên Lan theo bản năng hướng đế lâm nguyên bên kia nhìn thoáng qua. Xương đen đã hình thành một cái hình tròn, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Thiên Lan căn bản nhìn không tới Đế Lâm Nguyên. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi ở Tu La Đế Quân đáy lòng thực đặc biệt đâu. Tấm tắc, dùng thần lực ngưng tụ ra tới cái chắn, nếu không phải tuyệt sát trận ta thật là có điểm cầm cái. Chắn vô pháp, là cái kia trận pháp nguyên nhân. Đế Lâm Nguyên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngươi là người nào? Thiên Lan là lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Nam nhân sửng sốt hạ, ngay sau đó lẩm bẩm lên. Ta ngẫm lại ta gọi là gì? Ngươi từ từ, nam nhân tại chỗ xoay vài vòng. Cau mày, ta nghĩ như thế nào không đứng dậy đâu. Ta gọi là gì tới? À, đúng rồi, Hằng Mậu, ta kêu Hằng Mậu, là, Hằng Mậu đúng rồi, nửa ngày cũng không là ra cái nguyên cớ tới. Thiên Lan không kiên nhẫn chừng hắn một cái, thân hình nhoáng lên đánh thẳng hắn mặt. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cùng Tu La Đế Quân một cái bộ dáng? Đấu võ trước đều không lớn tiếp đón. Nếu là đem ta mặt đánh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Hằng Mậu đối với Thiên Lan đánh bất ngờ rất là bất mãn, nhẹ nhàng tránh đi sau liền bắt đầu lải nhải cởi trách lên. Thiên Lan tiếp tục trợn trắng mắt, bất quá đáy lòng lại không dám lơi lỏng. Người nam nhân này thực lực thật sự là sâu không lường được. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là đem hoàng quyết giao ra đây đi. Ngươi như vậy da thịt non mịn nếu là lộng hỏng rồi. Nhưng không tốt lắm đi, da thịt non mịn. Thiên Lan khóe miệng câu lấy cười lạnh. Nếu ngươi biết ta có được hoàng quyết, kia tất nhiên cũng biết ta tu luyện. Ngươi liền như vậy có nắm chắc. Lấy ngươi tuổi này, có thể tới hoàng quyết tầng thứ hai đã là vạn hạnh. Hằng Mậu tựa hồ thực hiểu biết hoàng quyết, cho nên đang nói lúc này có chút rào rạt đắc ý. Nhưng là ngay sau đó hắn liền thay đổi sắc mặt, con ngươi ánh điểm điểm kim quang. Ngươi thế nhưng tu luyện đến tầng thứ tư, sai rồi nga. Là tầng thứ năm mà đi. Thiên Lan nhẹ nhàng thanh âm ở trong không khí truyền khai. Bốn phía dường như tạm dừng giống nhau. Hằng Mậu phát hiện thân thể của mình đã không thể nhúc nhích. Hoàng quyết tầng thứ năm, khi chi gian cách, khống chế thời gian. Thiên Lan bước chân vây quanh Hằng Mậu dạo qua một vòng. Cười đến đơn thuần vô hại, không cần xem thường đối thủ. Ta cũng không có ngươi tưởng như vậy nhược. Hằng Mậu ruột đều hối thanh. Hoàng quyết là thứ gì? Đánh chết hắn cũng không tin này tiểu nha đầu sẽ đem hoàng quyết luyện đến tầng thứ năm mà đi. Chính là sự thật bãi ở trước mặt, không thể không tin, người đều là có thời gian. Nàng khống chế nơi này thời gian tốc độ chảy, cho nên hiện tại hắn động tác đã chịu nghiêm trọng trở ngại. Nếu nàng muốn giết hắn, đó là dễ như trở bàn tay sự. Thời gian tốc độ chảy đối ở cái này địa vực người hoặc vật đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tỉ như bình thường thời gian tốc độ chảy người hành động, thực vật sinh trưởng đều là bình thường. Lúc ấy gian tốc độ chảy quá mức chậm, vậy lùi lại bọn họ động tác. Thực vật sinh trưởng, tốc độ chảy quá mức mau, sẽ làm bọn họ sói mòn đại lượng sinh mệnh. Thực vật nhanh hơn sinh trưởng. Hoàng quyết càng về sau càng nghịch thiên. Hết chương.